99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 512. Ca ca, chớ làm loạn, chị dâu còn tại sát vách đâu. Lệ Tư Thừa trên lưng cũng có chảy ra. Bị nàng như vậy ôm một cái, nóng bỏng đau, nhưng là trên mặt không động chút nào thanh sắc, thấp giọng nói, điện thoại hết điện tắt máy. Trên người ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngã, mặt cũng ngã. Tô Thiên Từ nhìn xem cái kia một tấm tuấn mỹ không đúc trên mặt, đột nhiên xuất hiện vết thương, trong lòng cảm thụ không được tốt cho lắm, đưa tay nhẹ nhàng xoa đi. Có đau hay không? Ta cho ngươi bôi thuốc. Đã đi bệnh viện xử lý qua. Không sao, chảy ra mà thôi. Tô Thiên Từ nhìn về phía tay hắn, xòe ra lòng bàn tay, cơ hồ không có cùng một chỗ nơi tốt, đẫm máu, có da thoát lấy, còn có bùn cắt mở ra rãnh nhỏ khe. Đau quá, Tô Thiên Từ ngực hiện đau, lôi kéo ống tay áo của hắn đi vào phòng trong. Lệ Cận Nam đang ngồi ở trên ghế salon vuốt vuốt một cái ô tô mô hình. Trông thấy hắn bị Tô Thiên Từ kéo vào được, đáy mắt từng có cười trên nỗi đau của người khác, tham thảm thán một tiếng. Có ít người, chính là không đến Hoàng Hà Tâm không chết. Tô Thiên Từ ngừng lại bước chân đến, nhìn về phía Lệ Tư Thừa, nói ra, người đến cùng làm gì đi? Có trời mới biết, nàng lo lắng cho tới chưa? Một trái tim luôn luôn dẫn theo, cơ hồ muốn bị treo đến cổ họng. Gọi điện thoại cho La Chiến hỏi gì cũng không biết. Lệ Cận Nam lại một cái lời không chịu nói. Nguyên bản nàng cho rằng Lệ Cận Nam nhất định là không biết, nhưng nhìn hiện tại, rõ ràng chính là bọn họ liên thủ gạt nàng. Không đi làm gì, không muốn lo lắng vớ vẩn. Ta đây không phải hảo hảo sao? Lệ Tư Thừa nhẹ nhàng nắm được trong lòng bàn tay nàng. Tiếng nói trầm, Tô Thiên Từ ngước mắt nhìn hắn. Sau nửa ngày, trở tay đem hắn trong lòng bàn tay dùng sức một nắm. Khoan đau cảm giác lập tức đau đến hắn hít vào một hơi. Tê, Tô Thiên Từ dùng sức đem hắn đẩy. Một mặt tức giận, ngay sau đó quay người liền tiến vào trong phòng. Đem cửa phòng hung hăng gióng sầm. Lệ Tư Thừa có chút giờ khóc giờ cười. Trông thấy trong lòng bàn tay lại dịn ra huyết châu, đáy lòng có chút bất đắc dĩ. Đáng đời. Lệ Cận Nam không có nửa điểm đồng tình, đem ô tô mô hình ném một cái, thấp giọng hỏi, tình huống thế nào? Đi phòng ngươi nói, mang lên cái hòm thuốc. Lệ Cận Nam nhịn cười không được, nhấc lên cái hòm thuốc liền mang theo Lệ Tư Thừa đến trong phòng mình. Lệ Cận Nam gian phòng là kinh điển quân nhân phòng, chăn đắp thật chỉnh tề gấp thành khối đậu hủ, trên mặt tường mang theo hai chi đi săn súng hơi, giao nhau mà treo. Lại hướng bên cạnh, chính là quốc huy cùng quốc kỳ. Tiếp theo chính là một mảng lớn màu xanh quân đội ảnh chụp. Lệ Tư Thừa vừa vào cửa, liền bắt đầu cởi quần áo. Lệ Cận Nam nhanh chóng thối lui một bước, một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn. Ca, chớ làm loạn, chị dâu còn tại sát vách đâu. Lệ Tư Thừa lãnh trầm tĩnh mịch mắt, thăm thẳm nhìn hắn một chút, đem áo khoác ném đến trên mặt hắn. Đóng cửa, ngay sau đó đem áo sơ mi xốc lên, liền lộ ra cái kia rỉ ra huyết châu từng mảnh chảy ra. Chậc chậc, Lệ Cận Nam vặn lên mi phong xuất ra thuốc trị thương. Người đây là làm sao làm, khó trách không dám cùng chị dâu trở về phòng. Lệ Tư Thừa đem ăn ngay nói thật, mạt, còn nói hắn ở văn phòng thời điểm phỏng đoán còn có quyết định. Lệ Cận Nam cho hắn bôi thuốc mạnh tay nặng nhấn một cái. Lệ Tư Thừa hít vào một hơi, quay đầu quát khẽ, làm gì vậy, người điên, lại muốn đến muốn đi làm chuyện loại này, nếu như bị ra ra cùng ba ba biết rõ, còn không cắt ngang ngươi chân chó. Lệ Tư Thừa cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, nghiêng đầu đi, chậm rãi nói, chỉ là làm bộ cùng bọn hắn giao dịch, dù sao Lệ thị trước mắt tại Khang Thành cùng trong nước lực ảnh hưởng đều không yếu. Nếu như vạn nhất bị tra được, người công ty kia xong đời không nói, chúng ta người một nhà đều muốn xong đời. Suy nghĩ một chút, người vợ con đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ,